Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 126, level 70. Lại đến sử dụng thần bí phương đông pháp thuật. Gia tốc thời gian, đảo mát, lại là nửa năm. Nửa năm này, cuộc sống của Mục Thanh qua đến mức dị thường phong phú. Đầu tiên, cho người thủ hạ cưỡng ép rút thực lực cao. Mục Xuân tỉ muội dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào. Thời gian nửa năm, các nàng đã thu được đạo thứ 6 hồn hoàn. Hoàn toàn đuổi ngang Mục Thanh đại giai vị. Đều là lục hoàn hồn đế. Bất quá, hai chị em chỉ có 61 cấp. Mà Mục Thanh đã khổ tu. Song tu, đến 70 cấp, chỉ kém một đạo hồn hoàn. Hắn liền muốn hoàn toàn trở thành một tên hồn thánh rồi. Mà dưới thần khiến cho. Càng là bùng nổ thức tăng trưởng. Thời gian nửa năm, Chu Trúc Thanh cùng Mục Xuân tỉ muội lại đi nô lệ thị trường 8 lần. Mỗi lần 10 người, rốt cuộc góp đủ 100 tên thần xuống xứ. Những người này, phần lớn rất phù hợp khiếu thẩm mỹ của Chu Trúc Thanh. Cụ thể là cái gì? Mời tham khảo tiền văn. 100 người này, lấy 10 ngày vì nhất luân hồi. Mỗi một lần, đều là 10 người, vừa vạn. Mỗi cái nguyệt luân trở về 3 lần. Mỗi ngày, Mục Thanh xong tu xong. Vừa mở ra mắt, trừ ăn cơm, sẽ phải bị các nàng quán đỉnh. Nửa năm, 180 thiên. Mỗi người 18 lần. Rốt cuộc, tại nửa năm sau hôm nay, nhóm người này, toàn bộ trở thành 55 cấp hồn vương. 100 cái hồn vương. 2 cái hồn đế. 102 tên thần xuống xứ. Chân chính trở thành Mục Thanh trong tay một cổ sức mạnh cường đại. Đương nhiên, chút sức mạnh này đối với thất bảo, hoặc là võ hồn điện tới nói, vẫn là một người em trai. Nhưng, so với đã từng trải qua Mục Thanh, đây đã là không thể nghĩ giống tiến bộ. Quả nhiên, người không bước một cái chính mình, cũng không biết, tiềm lực của mình to lớn như vậy. Cho một tên sau cùng thần xuống khiến cho truyền xong sức mạnh. Mục Thanh thả tay xuống, chán nản ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, mỗi ngày 10 người, mỗi một lần đều phải móc sạch Mục Thanh. Hắn thật sự là có chút không chống nổi, yên lặng khôi phục chân khí. Mục Thanh quay đầu, nhìn về phía bên người Chu Trúc Thanh, cười nói, sắp xếp xong xuôi sao. Chu Trúc Thanh kéo lại tay Mục Thanh, gật đầu một cái, nói đến, đã tất cả an bài xong. Mục Thanh lúc này mới yên lòng lại, mệt mỏi nhắm mắt, rất nhanh, Mục Thanh hãn tiếng vang lên, hắn ngủ, lúc này, Mục Xuân cùng Mục Hạ lặng lẽ đi vào, quan sát Mục Thanh mấy lần, khom người, nhỏ giọng nói, phu nhân, Chu Trúc Thanh buông tay của Mục Thanh ra, phất phất tay, ra hiệu hai người đi ra ngoài nói, tiện tay cho Mục Thanh đắp chăn, Chu Trúc Thanh đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Phu nhân, tất cả mọi người, cũng đã an bài xong. Thế nhưng, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Phải biết, đại nhân nguyên bản phân phó. Có thể không phải như vậy. Mục Xuân trong âm thanh, có chút chần chờ cùng hoảng sợ. 100 tên thần xuống xứ, cũng không có như cùng Mục Thanh ngay từ đầu kế hoạch như vậy đưa vào 100 thành thị trong. Dùng đề nghị của Chu Trúc Thanh tới nói. Đó chính là, đối với một thành thị tới nói, thần xuống khiến cho 5-10 thực lực của cấp 5, thật sự là có chút không đáng chú ý. Vậy làm sao bây giờ? Lần nữa trao quyền cho cấp dưới, mỗi một cái thần xuống xứ, phụ trách một cái thôn làng, cắm rễ tầng thấp nhất, đem một vài không có hồn lực, không thể tu luyện người hội tụ, thông qua thủ đoạn của Mục Thanh, hoàn toàn lôi kéo các nàng. Đương nhiên, có lẽ là Chu Trúc Thanh ác thú vị. Có lẽ là một ít nguyên nhân khác. Mục Thanh nguyên bản có ý tứ là. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng đến Chu Trúc Thanh nơi này. Đối với thần xuống xử phân phó thì thay đổi. Đó chính là. Chỉ cần nữ hài. Hơn nữa. Không xinh đẹp không được. 100 người. Nhắc tới rất nhiều. Thế nhưng. Thật sự phái sau khi ra ngoài. Lại giống như một giọt nước không tầm thường chút nào. 100 tên thần xuống xứ. Thậm chí không có đem Tây Lỗ Thành xung quanh thôn chiếm xong. Không có việc gì. các ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm là tốt rồi. Chu Trúc Thanh vung tay lên, như đinh chém sắt trở lại. Vâng, Mục Xuân cùng Mục Hạ lĩnh mệnh, lùi xuống. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, quay đầu, nhìn trong căn phòng một cái Mục Thanh, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Thần của ta, có thể phục vụ ngươi, chỉ có thể là nữ hài. Không phải sao, thần xuống xứ, dưới người khiến cho, ta hiểu, nàng lại hiểu. Như vậy, loại ảo giác này là lúc nào sinh ra đây? Nhắc tới, vẫn là Chu Trúc Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Mục Xuân cùng Mục Hạ tỉ muội. Có lúc, mọi người có lẽ mình cũng không sẽ phát hiện ý nghĩ của mình tại một chút thời gian nào đó đã lơ đãng tiết lộ, ở trong mắt Chu Trúc Thanh. Nếu Mục Thanh thích Mục Xuân tỉ muội như vậy, cái kia vẫn cho hắn hắn yêu thích liền tốt rồi. Trở lại chuyện chính, nhắc tới, thật ra thì nửa năm qua này, đại đa số, Mục Thanh còn có thể kiên trì. Nhưng, chỉ có một cái, Mục Thanh chung quy sẽ cảm thấy mình đã bị móc sạch. Là lúc nào, đó chính là đem thần xuống khiến cho phái lúc đi ra. Mỗi một đợt thần xuống xứ, đều là 10 người, rời đi bên người Mục Thanh. Mục Thanh cũng tương tự thông qua thần ấn, cho các nàng hạ sứ mệnh. Đã là thần kiểm tra, cũng là một loại khích lệ. Tất cả mọi người đệ nhất kiểm tra đều giống nhau. Đó chính là, mỗi một người đều phải truyền bá Mục Thanh tín ngưỡng. Đợi các nàng chân chính thu hẹp đến 10 cái tín đồ. Đệ nhất kiểm tra liền kết thúc. Đến lúc đó, chứa đựng tại thần ấn bên trong năng lượng, liền sẽ thúc đẩy tu vi của các nàng tiến tới. Chính là những thứ này chứa đựng năng lượng, mới thật sự là móc sạch Mục Thanh kẻ cầm đầu. Bước kế tiếp, mỗi người đều biết mang theo 10 cái tín đồ. Trở lại Tây Lỗ Thành, Mục Thanh sẽ cho các tín đồ gieo xuống thần ấn, tăng cao tu vi. Sau đó, những thứ này hoàn toàn mới tín đồ sẽ mang theo đồng dạng thần kiểm tra. Lần nữa lan rộng ra ngoài, chỉ cần sau khi suy nghĩ một chút chuyện, Mục Thanh liền không nhịn được sốt. Quá gan rồi, cho nên, đưa đi cuối cùng một nhóm thần xuống xứ. Mục Thanh cảm thấy, nhanh chóng lên cấp, chờ hắn trở thành hồn thánh. Có lẽ, liền có thể nhẹ nhõm một chút rồi. Thế nhưng, hắn quá mệt mỏi, không đợi lên cấp, đi ngủ, lúc này mới có một màn kế tiếp. Đó chính là, Chu Trúc Thanh tự tiện phân phó thần xuống khiến cho, mang về tín đồ, chỉ có thể là nữ hài. Giấc ngủ này, Mục Thanh trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Lần nữa mở mắt ra, Mục Thanh chợt phát hiện, chính mình lại về tới trên giường. Vén chăn lên, hắn duỗi người, thoải mái, mà trong đan điền, thực lực đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Sờ lên cằm, Mục Thanh suy nghĩ một chút, đến lúc rồi, hắn rửa mặt một chút, thay quần áo xong, đẩy cửa ra, xuống lầu, trong phòng khách. Chu Trúc Thanh đang cùng Mục Xuân tỉ muội ăn cơm, nhìn thấy Mục Thanh xuống lầu, Mục Xuân liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị cho Mục Thanh chén đũa. Nhưng, bận rộn trong nàng, trên mặt luôn là mang theo vẻ khẩn trương. Mục Thanh cũng không để ý, đặt mông ngồi ở bên bàn cơm trên ghế salon, cười nói, Trúc Thanh, cơm nước xong, chúng ta liền chuẩn bị đột phá hồn thánh đi. Được, Chu Trúc Thanh ôn nhu cười nói. Nhận lấy Mục Xuân đưa tới cơm cùng đũa, Mục Thanh từng ngụm bắt đầu ăn. Hắn lúc này mới phát hiện, Mục Xuân lại mặt đầy khẩn trương. Đang ăn cơm, Mục Thanh theo miệng hỏi, đây là thế nào? Làm sao sốt sắng như vậy? Có chuyện, không có việc gì. Mục Xuân âm thanh có chút cả lam. Chu Trúc Thanh ho nhẹ một tiếng, cười nói, không có gì. Ăn cơm đi. Mục Xuân liền vội vàng cúi đầu xuống, không ngừng bới lấy trong chén cơm, gật đầu một cái. Mục Thanh căn bản không có suy nghĩ nhiều, rất mau ăn xong cơm, lúc này mới lôi kéo Chu Trúc Thanh lên lầu 2, rời đi. Chu Trúc Thanh thật giống như lơ đãng quay đầu, nhìn thật sâu Mục Xuân liếc mắt. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.